Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Dạ Nữ 7 tập versus Lục Ngữ Hệ Thánh Quang Đạn. Ô ô ô, thê lương tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm, nhưng là ai cũng không có để ý. Tất cả mọi người đang bận bịu riêng phần mình sự tình. Chúng ta tổ này 7 người đã ở trên đảo đi vòng vo 3 ngày. Ngoại trừ muốn tránh đi số ít mấy loại đặc biệt lợi hại quái vật, cũng coi là thân kinh bách chiến. Một chút quái thanh âm, căn bản không dọa được người. Chiến tích của ta thẻ thượng đã xếp đầy một giải hơn 10 loại quái vật danh sách. Cự hình nhện quái chém giết số lượng thượng đã vượt qua 1000. Mà dạ nữ số lượng cũng đến 22 con. Ngày mai sẽ phải tiến vào đảo ác ma phương nam vùng núi đối động huyệt ma khuyển ra tay. Bởi vậy ta đang cẩn thận chỉnh lý vũ khí của mình. 3 ngày này chiến đấu, để cho ta đem vô danh võ công tâm pháp cùng bạch kim vinh diệu vận dụng từ từ thành thục. Một cái hiện tượng kỳ quái đưa tới chú ý của ta. Kia chính là ta được từ từ nặc khắc trên người cây kia ngân sắc trường thứ cùng bạch kim vinh diệu. Tự hồ có một loại thần bí hô ứng. Mỗi khi ta sử dụng cái này vũ khí thời điểm, vận khởi vô danh võ công tâm pháp là nửa điểm dị trạng cũng không có. Nhưng là vận khởi bạch kim vinh diệu, liền sẽ có một loại loáng thoáng cảm giác. Cái này vũ khí cùng ta thể nội lực lượng là một thể. Có thủy nhũ cùng tan thân mật cảm giác. Vương Lân, ta luôn cảm giác có chút bất an. Tựa hồ có đồ vật gì theo chúng ta. Bát tỉnh chân phù tại kết thúc minh tưởng về sau, đột nhiên nói với ta. Ta nhàn nhạt trả lời hắn nói, còn có thể có cái gì? Cũng chính là tư nặc khắc hai người bọn họ. Bất quá bây giờ hai người này lực lượng còn chưa khôi phục. Không cần lo lắng bọn hắn đánh lén. Tử đạn khả năng cũng không có chết tin tức. Ta cũng không có giấu giếm những này đồng đội. Mễ Linda cùng Lilith là biết hai người này nội tình. Mặc dù nghe ta nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, trên mặt y nguyên lộ ra thần sắc sợ hãi. Lilith càng là thật chặt hướng trên người của ta nhích lại gần. Mễ Linda yên lặng nắm chặt trong tay một ngụm tục xưng cầu thối đích khoách nhĩ khách loan đao. Hai cái này nữ tính biểu hiện không giống nhau, nhưng là nội tâm khẩn trương lại giống nhau lộ rõ. Chỉ có là Mật Nhi nhìn chẳng hề để ý. Bát tỉnh chân phù cùng kiệt khắc nghe ta, đều có nắm chặt vũ khí mình nhỏ bé động tác. Chỉ có Lang Vương y nguyên chẳng hề để ý quát to. Bọn hắn nếu là xuất hiện, ta nhất định sẽ một lần đưa bọn hắn lên thiên đường. Đương nhiên, hy vọng bọn họ có tiền hối lộ thiên đường người giữ cửa, mà không phải bị đá xuống dưới đến địa ngục. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, vung ngược tay lên, năm đạo hư không chi chảo kỳ dị mũi nhọn đánh chúng vào một bụi cỏ. Một đầu không biết cái gì chủng loại yêu thú phát ra thê lương trường giống, bỗng nhiên nhảy lên trên trời. Tại máu tươi phun ra chung vừa hung ác ngã xuống mặt đất. Nó mới vừa rồi là muốn đánh lén chúng ta, không lại cũng rất xui xẻo thành ta giết gà dọa khỉ đối tượng. Vương Lân, năng lực của ngươi tựa hồ càng ngày càng nhiều dạng biến hóa. Bát tỉnh chân phù có chút hâm mộ nói ra. Ta nguyên bản tu hành trừ ma bí thuật đều thiên hướng về cùng quỷ hồn loại tà linh tác chiến. Đi vào đảo ác ma đã rất lâu rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể học được mạnh hơn trừ ma thuật. Vũ lực tăng lên lại rất chậm chạp, nhiều khi đều cảm thấy mình vẫn là quá yếu. Ta không muốn thảo luận cái đề tài này, chỉ có thể chuyển di cùng hắn nội dung nói chuyện. Hướng bát tỉnh chân phù hỏi, người trong suy nghĩ tối cường trừ ma bí thuật đến tột cùng là cái gì đây? Tại phòng đấu giá chẳng lẽ không có tương quan năng lực thẻ đấu giá à? Bát tỉnh chân phù nghe được cái đề tài này, hai mắt lập tức bắn ra cuồng nhiệt ánh mắt, thấp giọng nói ra, trong gia tộc của chúng ta bí lục ghi chép, tối cường trừ ma bí thuật là đến từ phương đông đại âm dương lưu phù chân kiếm. Có thể chém giết hết thảy hữu hình vô hình tồn tại. Không lại tại thế giới hiện thực đại âm dương lưu phù chân kiếm phương pháp tu hành đã sớm thất truyền, chỉ có tại đảo ác ma mới có thể học được môn này bí thuật. Nghe được phức tạp như vậy danh tự, ta lập tức 10 phần đau đầu. đang muốn hỏi qua môn này nghe rất tốt mánh lới tối cường trừ ma bí thuật đến tột cùng có cái gì uy. Lực thời điểm, vô số thê lương ô ô ô tiếng thét chói tai, đột nhiên trở nên càng thêm dày đặc. Kiệt Khắc đồng tử co vào, trầm thấp quát, là nhóm lớn dạ nữ ra săn mồi. Chúng ta trước kết thành trận hình phòng ngự đi. Bát tỉnh chân phù lập tức cùng Lilith, La Mật Nhi thối lui đến đội ngũ ở giữa. Mà ta cùng Lang Vương, còn có Kiệt Khắc, Mễ Linda phân biệt chấn giữ bốn phương tám hướng. Qua không bao lâu nhào hơi giật mình bầu trời tựu xuất hiện vô số thân ảnh màu trắng. Chỉ ít có 40-50 đầu dạ nữ xuất hiện tại thiên không. Âu Mễ, a a a, dạ nữ tiếng ca ở trong trời đêm. Lộ ra quỷ dị như vậy. Uyển truyền, những này dáng dấp như là mỹ nữ sinh vật. Kỳ thật cũng không có giới tính. Thân thể của bọn nó đối phổ thông vật lý công kích miễn dịch. Chỉ có ẩn chứa linh lực công kích mới có thể đem bọn chúng tổn thương. Ta chính là đang cùng thế một đầu truy sát ta dạ nữ vật lộn thời điểm đã thức tỉnh tinh thần lực. Tiềm năng, mới chạy trốn tới đảo ác ma khách sạn bị thiên hồng cứu. Nếu như ta không phải có cái gì cao tinh thần lực huyết thống. Chỉ sợ sớm đã bị bọn chúng cho cắn chết ở nửa đường lên. Nhìn thấy chúng ta một nhóm 7 người. Bọn này kiếm ăn dạ nữ tựa như là một đám đói khát chim chóc. Vẫy cánh yên tĩnh tuột xuống. Ta khoát tay liền phóng ra 3 thập tam đoàn thánh quang đạn. So với trước đó giết cự hình nhện quái thời điểm ứng dụng. Bây giờ ta thánh quang đạn kỹ xảo càng thăng lên một cấp. Tại thánh quang đạn trung ẩn chứa văn tự không giống nhau. Mỗi một đoàn thánh quang đạn ẩn chứa năng lực cũng có chỗ khác biệt. Phân biệt dùng tới cổ hy đinh thánh hiền hệ văn tự. Thánh y lộ tia thần văn. Đại cổn ma phù. Phoenix bất tử điểu văn tự. Isaiah linh tử văn tự. Mạch tư ma pháp văn tự. Cái này 6 loại có thể cùng bạch kim vinh diệu thúc đẩy sinh trưởng ra. Thánh lực cùng tan kỳ dị văn tự. Ta cũng không hiểu được những văn tự này tương quan chú văn. Không phải thánh quang đạn đích huy lực nói không chừng còn sẽ có càng thêm biến hóa kỳ dị. Như thế phô trương công kích, ta là muốn ngay đầu tiên giải quyết chiến tích của mình. Ta đã chém giết 22 con dạ nữ. Khoảng cách lần này nhiệm vụ huấn luyện 50 đầu còn kém hơn phân nửa. Muốn một lần là xong suy nghĩ vào thời khắc ấy tràn ngập trong đầu của ta. Không qua đêm nữ dù sao không phải cự hình nhện quái có thể so sánh. Tốc độ của bọn nó cùng linh hoạt đều viễn siêu những cái kia vụng về nhện lớn. Đại đa số dạ nữ hai cánh đập động, trống rỗng chuyển hướng, tránh đi ta thánh quang đạn lớn diện tích oanh kích. Chỉ có 5-6 đầu tại ta thánh quang đạn bao trùm uy lực trung tâm. Mới rất xui xẻo bị thánh quang ăn mòn thân thể. 2 đầu dạ nữ tránh khỏi ta đợt thứ nhất thánh quang đạn. Thét chói tai vang lên hướng ta nhào xuống tới. 10 cái tiêm tiêm ngón tay duỗi dài mấy lần. Biến thành vô cùng sắc bén lợi chảo. Xem ra vừa vặn dùng để thí nghiệm một chiêu kia. Thánh quang đạn trở lại cho ta. Ý niệm của ta lực khống chế dưới. Lúc đầu đã thất bại 20 mấy đoàn thánh quang đạn đột nhiên ở giữa không trung phanh lại. Sau đó quay đầu trở về. Tốc độ so ta bắn ra thời điểm càng nhanh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.